Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, 70, thời gian cơ, 700 châu thêm càng, 70, thời gian cơ, 700 châu thêm càng, ngày hôm qua vẫn là ngày nắng, hôm nay lại mẹ nó trời mưa, phiền, biên tập lão Lưu lay cửa chớp. Thăm dò nhìn xem ngoài cửa sổ, ngồi trở lại ghế xoay thượng, cầm lấy trong tầm tay trà nóng, thổi thổi trôi nổi này thượng lá trà, kia ta nói sự kiện. Ngươi đừng càng phiền, Chu Nhược Hành nịnh nọt mà cười, thò qua ta lấy lòng nói, Lưu biên tập, hôm nay ta xin nghỉ sớm một chút tan tầm, tuy rằng thứ sáu, sở cá cũng không thể quá rõ ràng, này ngươi đều đã nhìn ra. Ngươi nói đi, kết hôn ngày kỷ niệm, một năm cũng liền ngày này, sợ bị ngươi lão công đuổi giết. Không dám nói không được, chuẩn, lão Lưu khí cười, cái này cô nương thật đúng là một chút không che giấu. Chu Nhược Hành cái gì cũng tốt, chính là sẽ chơi tiểu thông minh đục nước béo cò, nếu là lại nghiêm túc ba phần liền mãn phân, bất quá tì vết không che được ánh ngọc. Thuộc bổn phận công tác nàng luôn luôn hoàn thành thực hảo. Lão Lưu cũng chọn không ra cái này trợ thủ đắc lực tật xấu, đèn rực rỡ mới lên. Tân Giang CBD đại lâu sáng lên một mặt mặt LED đại bình. Rực rỡ lung linh, sáng lạn bắt mắt, màu màu mưa phùn chung. Hai người không có bung dù, Chu Nhược Hành một kiện kiểu pháp màu đen váy dài. Sau lưng chạm rỗng. Buổi sáng nàng ở tủ quần áo từ trước sau này từ sau đi phía trước phiên vài biến. Mới từ trong một góc tìm được một kiện tạm thời còn xem như thích hợp hẹn hò váy. Xem ra tương lai chính mình vẫn là không câu nệ tiểu tiết. Thoải mái đệ nhất vị. Không thèm để ý người xem thị giác hiệu ứng. Nàng đưa lưng về phía Nam Thiên Viễn. Đỡ rào chán. Đứng ở bên bờ nhìn ra xa đối diện cảnh đêm. Tán thưởng, 8 năm sau, Tân Giang trung tâm thương vụ khu đã phát triển như thế phồn hoa. Thật sự xưa đâu bằng nay, giơ lên di động, Nam Thiên Viễn từ bất đồng góc độ chụp mấy tấm, trắng nõn bối cùng màu đen vải dệt hình thành tiên minh đối lập. Góc vuông vai thân hình như rắn nước mật đào mông, nữ nhân đường cong nhìn không sót gì, đứng ở trong bóng đêm. Gió nhẹ thổi quét khởi ngọn tóc, nàng sườn mặt nhìn về phía đối diện nghe hồng lập lòe, đại trường dán lên lỏa lồ phần lưng. Nàng xoay người, hơi run, sẽ lãnh, đi nhà ăn, lại đi một hồi, hào, đêm nay hắn thanh âm như này xuân phong. Ấm áp, lòng bàn tay bao vây tay nhỏ, hắn nắm chặt nàng, dòng chơi với Tân Giang bộ đạo. Chu Nhược Hành nghịch ngợm đếm gạch ô vuông đi đường. Một bước khoan, một bước hẹp, Nam Thiên Viễn mặc kệ nàng nắm cánh tay hắn lắc lư. Khi thì đi ở phía trước, thời điểm tùy tại bên người, vô luận nàng đi đến nơi nào. Đều nắm hắn tay, liền dường như nhiều năm như vậy, từ xa cách đến thân cận, hắn cũng không rời đi quá nàng, Nam Thiên Viễn. Nàng mở miệng. Thế gian sự thật kỳ diệu trăm biến, chúng ta nguyên lai cho nhau nhìn không thuận mắt, lạnh lùng chừng mắt, ta khi đó, vạn không nghĩ tới cuối cùng sẽ cùng ngươi ở bên nhau, Nam Thiên Viễn ôn nhu mà cười, ngươi có thể nghĩ đến sao, nàng truy vấn, ngoài ý liệu, Nam Thiên Viễn nhẹ nhàng gật đầu, Chu Nhược Hành hơi giật mình, thực mau ám chỉ có thể là nhìn lầm rồi. Đồng dạng vấn đề. Kết hôn thời điểm ngươi đã hỏi qua, bởi vì quá khó có thể tin, cho nên còn tưởng hỏi lại một lần. Nàng trong mắt tinh quang lóng lánh, ngươi thích ta cái gì đâu? Có thể cụ thể hình dung ra tới thích, liền không phải thật sự thích. Chúng ta từng giọt đều thấm vào tiến lẫn nhau sinh hoạt. Phân không khai, giảng không rõ, thích là không có điều kiện. Nếu bởi vì mỗi một loại khách quan nhân tố mà tồn tại loại này cảm tình, chờ này nguyên nhân biến mất, chẳng lẽ cảm tình liền tiêu tán sao? học bá thế giới ta quả nhiên không hiểu. Chu Nhược Hành đô miệng, có thể đơn giản điểm sao? Đơn giản điểm chính là, Nam Thiên Viễn tiến lên đem nàng nhẹ ôm vào trong ngực. Ở bên tai trầm giọng nói, ngươi không cần dò hỏi tới cùng, chúng ta chú định dây dưa cả đời, ghét bỏ ta chiền ngươi. Là ta chiền ngươi, dựa vào hắn trước ngực, lúc này Chu Nhược Hành trong lòng lại toan lại ngọt, này ngọt như là trộm tới. Chua xót tác càng vô cớ xuất binh, oan vô đầu nợ vô chủ, không biết nên oán trách ai, đành phải mặc thanh nuốt vào, nàng vượt qua thật lớn thời gian hồng câu. Trước thời gian biết trước kết cục, thậm chí tiêu hao quá mức cùng hắn ngọt ngào. Một ngày nào đó, đương nàng lại lần nữa trở lại 17 tuổi, không biết đem lấy như thế nào tâm thái đối mặt Nam Thiên Viễn. Nhà ăn liền ở Tân Giang Đại Đảo, đỉnh tầng nhà hàng xoay, nhìn xuống toàn bộ giang cảnh, đai ngọc uốn lượn một cái cảng, bỏ neo mấy con ngũ quang thập sắc song tầng du thuyền. Phương xa bờ sông, khu bờ sông uốn lượn, đồng dạng kéo sái phiên phiên ánh đèn, hai chi burgundy ly chạm vào nhau vang nhỏ. Nam Thiên Viễn nói, bố hôn vui sướng, Nam Thái Thái. Nhà ăn ánh đèn u ám, chỉ có trên bàn da cắm nến, ngọn nến lay động mờ nhạt. Đàn violon cùng dương cầm bản hòa tấu nhẹ nhàng du dương. Chu Nhược Hành nhìn trước mắt hết thảy, như mộng như ảo, chảo không được một tia chân thật cảm, cảm ơn ngươi. Nam tiên sinh, Nam Thiên Viễn gọi tới phục vụ sinh. Thỉnh hắn hỗ trợ chụp chụp ảnh chung. Phía sau là muôn vàn ngọn đèn dầu giang cảnh. Bên cạnh là thâm tình nam nhân. Nam Thiên Viễn đem tay đáp ở nàng đầu vai, đầu dựa hướng nàng, trong lòng cảm xúc lần nữa lên men. Chu Nhược Hành chóp mũi hơi toan, tưởng phối hợp làm ra tươi cười, lại luôn là thất bại. Thái Thái lại dựa tiên sinh gần một ít, nàng tượng trưng tình hướng hắn bên kia sườn thân mình. Ảnh chụp như vậy dừng hình ảnh, rượu quá 3 tuần. Chu Nhược Hành rõ ràng không chịu nổi tửu lực, nàng đêm nay lại đặc biệt si mê như vậy lâng lâng. Say, lại không hoàn toàn thất thố. Rất nhiều chuyện tìm được rồi phát tiết khẩu. Nửa thật nửa giả, giống thật mà là giả, nàng căng gương mặt, nghiêng người xem cách đó không xa diễn tấu đàn violon nam hài tử. Phụt cười. Chu Sanh ca năm đó tra tấn chúng ta cả nhà. Mỗi đến buổi tối ta mẹ buộc hắn luyện cầm. Liền nghe được ai oán máy cưa chân thanh âm. Ta não nhân đều đi theo đau. Ta là thật muốn không đến. Tiểu tử này bị Huyền Phỉ Nhiên thu làm váy hạ chi thần. Nam Thiên Viễn ngước mắt. Sâu thẳm xem nàng. Còn có cái gì là không nghĩ tới. Nàng chỉ hắn. Lại chỉ chính mình. Thở phào một hơi, cái gì cũng chưa nghĩ đến, giang bắc cái kia đất cằn sỏi đá thành hương bánh trái. Thượng cảng thân tiêu tốn diễn đức so đại chiến, toàn thế giới đột nhiên lưu hành khẩu trang bệnh, Mỹ cổ liên tục cắt kim loại, dù sao cái gì đều là sống lâu thấy, nếu có giá thời gian cơ. Ngươi tưởng trở lại nơi nào? Nàng chống cằm, nhìn ánh nến nam nhân. Đêm nay hắn so ngày thường càng đẹp mắt, giảm nhuệ khí, nhiều ôn nhuận, có chút người gặp mặt yêu cầu ngồi máy bay. Có chút người gặp mặt yêu cầu thời gian cơ. Nam Thiên Viễn tiếc nuối lắc đầu. Hoắc Thanh, đi gặp ta ba ba, có chút lời nói còn chưa nói xong. Ta cùng hắn phân biệt. Quá đột nhiên, hắn lặng yên nghẹt ngào, không hề lên tiếng. Đàn violon âm điệu kéo trường, cảm tình nồng đậm, tinh tế điển nhã, là gắp rượu đường, khiến người huân huân nhiên, ở hôm nay cái này nhật tử. Không thể tưởng, cũng không nên đề đề tài như vậy, nhưng là Chu Nhược Hành quật cường, không có buông tha Nam Thiên Viễn, nàng thấy được hắn khóe mắt tinh lượng, cũng đoán được, hắn cũng nhất định cùng chính mình giống nhau, ẩn nhẫn cái gì. Nàng là cảm thán bất thình lình hỗn loạn không gian. Hắn lại là vì sao? Hàm xúc tinh tế tiếng đàn chung, Nam Thiên Viễn nói, Nhu Nhu, quá trận, ta giảng cho ngươi nghe một cái chuyện xưa. Về cái gì? Về ta trưởng thành, ta ba, còn có, ta và ngươi, 92.4.15.76, 5, 4, lão A Di Đàn mỗi, ngày ăn thịt, ta. Vũ càng rơi xuống càng nhanh, giang thượng ánh đèn ảm đạm đi xuống, Vũ liền thành tuyến, bị phong nghiêng nghiêng quát ở pha lê thượng, nàng trước mắt dần dần ẩm ướt mơ hồ, bỗng chốc tia. Chớp đâm thủng màn mưa, trong nháy mắt đêm như ban ngày, di động bắn ra tin tức. Mưa to màu lam báo động trước đã tăng lên vì màu vàng báo động trước. Đồng thời thêm quải lôi điện màu vàng báo động trước, sớm một chút về nhà. Nam Thiên Viễn dẫn đầu, đứng dậy, Chu Nhược Hành không có động tác, nàng ngửa đầu. Ta sợ về nhà sau chính mình liền tỉnh, hồ lô. Các ngươi đoán, về nhà sau sẽ phát sinh cái gì? Hì hì, cầu heo heo lạp, bình luận khu lao 5 mao tiền. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.